Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, hết thảy đều nắm trong tay. Thạch Thái Nhiên tuyên bố tựa như là một cây diêm quẹt. Triệt để nhóm lửa toàn dân nộ hỏa, không có ai nghi vấn qua Thạch Thái Nhiên, dù sao hắn nhưng là tu chân giả hiệp hội hội trường. Hắn tồn tại, không biết cứu bao nhiêu người. Dù sao, cho tới nay tu chân giới đều là một cái mạnh được yếu thua. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn thế giới, nhất là tại linh khí khôi phục sau. Giữa thiên địa xuất hiện rất nhiều cơ duyên, rất nhiều người càng là vì tranh đoạt cơ duyên mà ra tay đánh nhau. Ngay lúc đó tràng diện dị thường thảm liệt, có thể nói là máu chảy thành sông, thi thể như núi. Có thể từ lúc tu chân giả hiệp hội thành lập tới nay, bọn hắn vẫn luôn tại phổ biến hòa bình cùng tồn tại, chung sáng tạo văn minh thịnh thế tôn chỉ, giết chóc lập tức giảm bớt rất nhiều, mà Thạch Thái Nhiên cũng trở thành tu chân giới đệ nhất nhân. Không biết có bao nhiêu người đối với hắn mang ơn, chớ nói chi là hắn hiện tại vượt qua cửu cửu trọng kiếp, ít người nữa sắp phi thăng tiên giới. Tại Lạc Phàm sát hại Dương Sâm trong chuyện này, hắn như thế nào lại nói xấu hắn? Mặc dù Thạch Thái Nhiên không nói thêm gì, nhưng là dân chúng không phải người ngu. Bọn hắn biết, khẳng định là Lạc Phàm âm thầm giết Dương Sâm. Nếu không, Thạch Thái Nhiên sẽ không ở lúc này công khai tỏ thái độ diệt trừ Lạc Phàm. Trong lúc nhất thời, vô số người đều tại lên án Lạc Phàm, thậm chí còn có người hy vọng Thạch Thái Nhiên có thể giết chết hắn. Bởi vì, hắn loại người này thật không có tư cách đảm nhiệm thần vương, càng không tư cách bảo vệ bọn hắn an nguy. Chỉ có thiên đao vạn quả mới có thể phát tiết trong lòng bọn họ tức giận. Tiểu Phàm ca, ngươi không cần làm sáng tỏ một chút sao? Trong biệt thự, Thư Nhiên mặt mũi tràn đầy đau lòng nhìn xem Lạc Phàm. Bởi vì nàng biết, trên mạng những tin tức kia đều là lời đồn, bị người mang tiết tấu. Thiếu chủ, ngài hạ lệnh đi, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, ta cái này đi tu chân giả hiệp hội, chơi chết Thạch Thái Nhiên cái kia cháu con rùa. Thiên Tòa nổi giận đùng đùng đi đến, trong mắt tràn đầy sát ý. Tại sao phải chơi chết hắn? Chỉ vì hắn công khai phỉ báng ta? Lạc Phàm cười lắc đầu. Kiên nhẫn một chút, đừng như thế táo bạo. Ta nhịn không được dân chúng đối với ngài chửi rủa a. Thiên Tòa trong mắt rưng rưng, cảm giác 10 phần biệt khuất. Đây là bọn hắn lần đầu tiên tới thế tục. Trước kia bọn hắn 10 năm như một ngày sinh hoạt tại Bắc Cảnh luyện ngục. Mỗi một ngày đều như dẫm trên băng mỏng, sợ dị tộc sẽ xâm chiếm. Mỗi người bọn họ đều trải qua vô số lần sinh tử. Mỗi người đều lưu quá nhiều máu tươi. Nhưng bây giờ, lại bởi vì Thạch Thái Nhiên một phen, để Lạc Phàm trở thành ngàn người chỉ trỏ tồn tại. Cái này miệng nộ khi hắn làm sao có thể nhẫn. Lạc Phàm xem thường lắc đầu. Kỳ thật, ta vẫn luôn không thích Thạch Thái Nhiên, nhưng bây giờ, ta có chút thưởng thức hắn. Người này có mấy phần thông minh, coi là một cái hợp cách đối thủ. Bởi vì hắn muốn giết ta, có thể Đông Hải nhất chiến hắn không thể giết ta. Bởi vì chúng ta hai người không cừu không oán. Dù sao, ta chính là Bắc Cảnh chi chủ, trên thân gánh vác quốc vận. Một khi ta chết rồi, thiên hạ bách tính khẳng định sẽ đối với hắn sinh lòng oán hận. Thậm chí đối tu chân giả hiệp hội sinh ra oán niệm. Cái này, tuyệt đối không phải hắn muốn nhìn đến. Nhưng bây giờ, hắn lại làm cho ta trở thành ngàn người chỉ trò. Coi như hắn không muốn giết ta, dân chúng cũng sẽ không vui. Thiên Tòa trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Có thể hắn giết không được ngài. Đừng nói là ngài. Coi như ta Bắc Cảnh 3000 huyết bào, tùy tiện lôi ra đến nhất người liền có thể nghiền ép hắn. Lạc Phàm nhún vai, kỳ thật, dùng trước đó thế cục đến xem, ta cũng không thể giết hắn. bởi vì hai ta không cừu không oán, giết hắn rút ảnh hưởng nhân tộc khí vận, không được ưa chuộng. Thiên Tòa sửng sốt một chút, sau đó nhếch miệng nở nụ cười. Ta minh bạch ý của ngài, Thạch Thái Nhiên là tại tìm đường chết. Lạc Phàm, kia không phải rồi. Cắm cái miệng, Thư Nhiên nói, lần này tình thế mấu chốt là Dương Sâm. Nhưng bây giờ Dương Sâm đã chết, ai có thể chứng minh không phải ngươi giết hắn? Điểm này hết đường chối cãi, coi như ngươi giết Thạch Thái Nhiên, cũng sẽ không thay đổi bách tính đối ngươi cái nhìn a. Thiên Tòa cười đắc ý nói, thiếu phu nhân yên tâm, hết thảy đều nắm trong tay bên trong. Lạc Phàm nhìn về phía Thư Nhiên, Nhiên Nhiên, ngươi cho Tam Thúc Tam Thẩm gọi điện thoại, trước hết để cho bọn hắn tìm một chỗ trốn đi, ta lo lắng sẽ có người gây bất lợi cho bọn họ. Lạc Phàm hiện tại đã trở thành ngàn người chỉ trò, khẳng định sẽ có người rút ra hắn cùng Thư gia quan hệ. Những cái kia bị cừu hận lấp đầy lồng ngực đám người có lẽ không dám chính diện khiêu khích hắn. Nhưng là, như thế nào lại cố kỵ Thư gia? Khẳng định sẽ tìm bọn hắn gây chuyện. Trừ cái đó ra, Thanh Châu Mạc gia cũng sẽ gặp được một chút phiền toái. Bất quá, Mạc Vũ bên người có một đầu hỏa vân thú, hoàn toàn có thể trấn nhiếp những người khác. Đương nhiên, để bảo đảm vạn vô nhất thất, Lạc Phàm đã mệnh Lưu Ly tiến về Thanh Châu. Ung chư Tề ra, ha ha ha ha ha. Tề Chính Thanh phát ra vang dội tiếng cười, bởi vì cái gọi là nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Lần này, Lạc Phàm thật chết chắc, không ai có thể cứu được hắn. Mấy ngày trước, Lạc Phàm tuyên bố giải trừ Mạc Vãn Tình cùng hôn nhân của hắn. Một khắc này, hắn cảm giác trời đều sập. Dù sao bọn hắn Tề gia đắc tội Lạc Thần Vương, có thể, ai có thể nghĩ tới Thạch Thái Nhiên công khai vượt qua cửu cửu trọng kiếp video, thậm chí còn hướng về Lạc Phàm khởi xướng khiêu chiến. Khi đó lên, hắn cùng Mạc Vãn Tình giải trừ hôn nhân nhiệt độ liền chợt hạ xuống. Đương nhiên, khi đó Tề Chính Thanh vẫn y như là lo lắng. Dù sao Thạch Thái Nhiên chỉ là hướng về Lạc Phàm khiêu chiến, cũng không phải sinh tử chiến. Một khi Thạch Thái Nhiên phi thăng tiến vào tiên giới, Lạc Phàm vẫn y như là có thể sống sót ở cái thế giới này. Bọn hắn Tề gia vẫn y như là phải đối mặt đại họa. Nhưng bây giờ, Lạc Phàm đã trở thành ngàn người chỉ trỏ tồn tại. Một trận chiến này qua đi, hắn khẳng định sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến thời điểm Tề gia vẫn y như là có thể truyền thừa tiếp. Người tới, giúp ta thu một cái video. Ta muốn công khai Lạc Phàm ác tính. Tề Chính Thanh trực tiếp hạ lệnh, sau đó thu một cái video. Video nội dung rất đơn giản. Đơn giản là hào môn ân oán. Tiết Ngọc Đình bởi vì cùng Mạc Vãn Tình phát sinh ân oán, Lạc Phàm liền thẹn quá hóa giận, bức bách hắn giết chết chính mình kết tóc thê tử, nếu không liền diệt đi Tề gia cả nhà. Lạc Phàm bản thân liền trở thành ngàn người chỉ trỏ tồn tại. Cái video này mới ra, lập tức dẫn bảo toàn bộ mạng lưới. Vô số người bị Lạc Phàm đủ loại việc ác đổi mới ba quan. Người, làm sao có thể như vậy tà ác? Hắn vẫn xứng được người sao? Quả thực chính là súc sinh, thậm chí ngay cả súc sinh cũng không bằng. Sau đó lại có người tuôn ra, Lạc Phàm diệt đi Duyện Châu ngũ đại gia tộc sự tình. Thậm chí ngay cả vừa mới hài tử đầy tháng đều tru sát. Đủ loại việc ác tất cả đều áp đặt đến hắn trên thân, để lúc trước hắn chỗ tích lũy lại danh tiếng phó mặc. Thậm chí có người viết xuống vạn người huyết thư, thỉnh nguyện bãi miễn Lạc Phàm thần vương danh hiệu, bãi miễn hắn viêm tộc thân phận, bởi vì hắn không xứng là người, càng không xứng trở thành viêm quốc thủ hộ thần, bị loại người này bảo hộ, quả thực là bọn hắn sỉ nhục. Bọn hắn cho dù chết, cũng không sẽ sống tại hắn che chở cho. Đương nhiên, chuyện này cuối cùng giống đá chìm đáy biển đồng dạng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Thời gian trôi qua, cuối cùng, Tết Nguyên đán đúng hạn mà tới. Thế nhân ánh mắt tề tụ Đông Hải, chờ mong Lạc Phàm bị chém đầu hình ảnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.